Chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới có bút danh là Hoa Đỏ. Bạn gửi đến một tác phẩm có tựa đề Mảnh Đất Hoang. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mùa hè năm tôi 9 tuổi, đã có một chuyện xảy ra mà sau nhiều năm tôi vẫn còn nhớ như in. Hôm ấy là một ngày trời nắng gắt, không khí ôi nóng và gió cũng không muốn thổi. Trời vừa cao vừa xanh, chẳng có một đám mây. Mới 9 giờ sáng mà mặt đất như muốn bốc cháy. Người đứng dưới ánh mặt trời nếu không che chắn chắc cũng phải say nắng mà nằm xỉu mất thôi. Đây là một kiểu thời tiết đặc trưng của vùng đất Gia Lai nắng gió này. Trước khi cơn mưa lớn đổ xuống sẽ là những ngày nắng oi ả muốn bức điên người. Cái nắng trút lên cánh đồng cỏ rộng lớn nơi chúng tôi thường dắt bò ra đây ăn cỏ. Mặt đất như muốn bốc khói, cây cối cũng ủ rũ buồn thảm. Những ngọn cỏ chân dịch mọc lan khắp nơi, cỏ chồm cao đến ngang lưng người cũng rủ xuống từng đám, trải dài đến tận rừng cao su già phía xa. Đây là hai thứ cỏ mà bò rất thích ăn. Vì thế cánh đồng này luôn là nơi lý tưởng để đám trẻ con có thể vừa thả bò, vừa có thể vui vẻ tụ lại cùng nhau chơi trò chơi. Nhưng giữa những khoảnh đất mênh mông ấy, có một mảnh đất nhỏ cỡ tầm một sào lại đặc biệt nổi bật. Cỏ dại nơi đây mọc cao hơn hẳn, nhưng lại già cỗi héo úa, khác xa với màu xanh căng tràn sức sống ngoài kia. Ở đây còn có những cây bụi gai chằng chịt, cỏ cộng sản nở hoa trắng muốt, xen lẫn những cây cà phê già cỗi đứng lặng lẽ. Chúng là giống cà phê cổ từ rất lâu rồi. Thân cây cao lớn đến 3 mét, cành lá che phủ mọi thứ bên dưới, tạo thành một không gian tối tăm. Đến nỗi dù trời đang là buổi trưa thì nơi ấy cũng không có một tia nắng nào có thể lọt qua, hệt như một góc bị người ta lãng quên. Giữa cánh đồng cỏ mênh mông vô bờ chỉ có những loài cỏ thân mềm. Một mình mảnh đất ấy lại tản ra sự âm u lạnh lẽo ngăn cản người tới gần. Bọn trẻ trong đội chăn bò ai cũng biết về mảnh đất đó, cũng không ai dám bén mảng tới gần. Dù bò có lỡ đi lạc vào thì đám trẻ cũng chỉ đứng ra xa chờ bò ăn no tự đi ra. Mảnh đất hoang kia như một điều cấm kỵ mà trẻ con lớn lên ở vùng này đều được dặn dò phải tránh xa. Người lớn không ai kể gì cho đám nhỏ, chỉ là mỗi lần thấy lũ trẻ ham chơi quên mất mà chạy ngang đó thì vội vàng gọi chúng quay lại. Anh Nhất, người lớn tuổi nhất bọn, nghe loáng thoáng trong câu chuyện kể của các cô các bà rằng nơi ấy là hố chôn người tập thể trong thời bom đạn khói lửa. Ngày còn bé, khi Nhất khóc nhè, bà nội toàn dọa sẽ để ma ở đó bắt anh đi. Đêm đêm dân cạo mũ đi làm sớm ngang qua, thi thoảng sẽ nhìn thấy những bóng trắng lập lòe ẩn hiện ở chỗ mảnh đất hoang kia. Vốn là một đứa gan dạ từ bé, nhưng tôi không dám lại gần nơi ấy. Chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy nó tăm tối quá. Không có ma thì cũng có thú dữ rắn rích trú ngụ. Hôm ấy nắng to, vòm trời cao vời vợi, xung quanh không một cơn gió. Cái nắng buổi trưa khiến người tôi ướt đẫm mồ hôi. Chiếc mũ tai bèo bộ đội rộng vành cũng không ngăn được nắng chiếu vào đầu, khiến cho mặt tôi đỏ bừng như phát sốt. Tôi vừa bắt được mấy con châu chấu cào cào, thả vào chai nhựa, định bụng mang về làm thức ăn thêm cho đám gà con trong nhà. Ngẩng đầu lên thì nhận ra con bò cái nhà mình không còn ở gần đó nữa. Nó là con bò bướng bỉnh nhất trong năm con mà tôi chăn. Trên đầu nó có một nhúm lông trắng. Mẹ tôi thường bảo Nhìn nhúm lông ấy là đã biết con bò này ngược ngạo lắm. Mà đúng vậy thật, nó chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ ăn cỏ, toàn thích chạy lung tung, lúc nào tôi cũng phải đi tìm. Có lần nó còn vào tận bãi phơi khoai mì nhà người ta ăn trộm và bị họ giác dao đuổi đánh. Cánh đồng rất lớn nhưng tầng cỏ thấp. Nếu con bò ăn ở gần đây thì chỉ nhìn qua là sẽ thấy. Nhưng tôi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Chỉ có con bò mẹ đầu đàn và ba con bò nhỏ đang vui vẻ ăn cỏ cách tôi không xa. Tôi giả giọng bò hò gọi nhưng không nghe được tiếng đáp. Gọi mãi không thấy, sợ bị bố mẹ đánh vì làm lạc mất bò. Tôi đánh liều chạy về phía khu đất hoang kia. Đứng ở ngoài rìa mảnh đất nhìn vào, chẳng thấy được gì. Chỉ nghe tiếng chim hót lanh lảnh xa xa và tiếng lục lạc của cái chuông treo trên cổ con bò. Đầu óc của tôi bỗng nhũng nhão, chỉ biết phải tìm bò về. Tay cầm gậy gỗ phạt từng đám cỏ dại để chừa lối bước vào trong. Càng vào sâu, cỏ càng cao. Những bụi gai leo vươn ra từ khắp mọi nơi. Trên thân là những lớp gai nhỏ nhưng sắc bén. Chúng bấu chặt vào quần áo tôi như là sợi dây mảnh cuốn chặt con mồi. Cành cà phê khô thì cào vào da thịt rát buốt. Tôi cẩn thận bước qua từng bụi gai, đôi tay thò ra ngoài phải rụt vào tay áo, tránh cho những chiếc gai nhọn cào rách da. Chân thì va vấp liên tục vào những mô đất lởm chởm. Gió bỗng rít qua các nhánh cà phê già, làm phát ra những âm thanh rinh rít như tiếng ai đó đang thì thầm. Xung quanh tối om như mực, ma mị đến rợn người. Đang đi, tôi bỗng khựng lại khi thấy trước mặt mình những phiến đá cũ mòn nằm nghiêng ngả giữa đám cỏ dại. Tôi nhận ra đó là những tấm bia mộ bằng đá, trải qua nắng mưa bị mài mòn. Bên trên chữ chỉ còn lại là những đường nét mờ nhạt. Lúc này cái não chậm chạp của tôi như tỉnh khỏi cơn mơ màng, trở nên nhanh nhạy lạ thường. Đầu cứ như vừa bị ai đó gõ cho một cái. Nhận ra mình đã đi sâu vào mảnh đất hoang, tôi sợ hãi chân bước lùi lại. Một nhánh gai nhọn cào vào tai một đường dài rúm máu. Có cơn gió mạnh thổi qua khiến người tôi đang ướt đẫm mồ hôi bỗng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Da gà nổi khắp người, lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Không dám nhìn thêm một giây nào, tôi cuống cuồng nửa bò nửa chạy, bỏ luôn cả việc tìm bò về. Mãi đến khi ra khỏi chỗ ấy và đứng dưới ánh mặt trời, cả người tôi mới lại như được sống, cảm thấy ấm áp hơn. Lúc này con bò bướng bỉnh mà tôi phải mạo hiểm vào mảnh đất hoang để tìm lại đang ung dung ăn cỏ gần đó. Chiếc đuôi của nó còn phe phẩy ra chiều rất thích thú. Thấy thế, tôi bèn lại gần quất cho một roi. Cái tội đi lang thang báo hại tôi phải sợ hãi một phen. Chuyện tưởng chẳng có gì, nhưng đến tối thì cả người tôi nóng ran rồi bắt đầu sốt cao. Trong cơn mê man, tôi lại thấy những tấm bia đá nằm ngổn ngang nơi mảnh đất hoang đó. Gió thổi từ xa vang lên những tiếng xào xạc. Trong lòng tôi xuất hiện một nỗi buồn man mác, một cảm giác lạc lõng kỳ lạ, như kiểu thấy mình cô độc bơ vơ. Bên tai tôi là những tiếng thì thầm trò chuyện nghe chẳng rõ, còn có cả tiếng lá cây quẹt vào người khi có ai đó đang đi lại trong rừng. Tôi bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra như tắm, tóc tai cũng lùng bùng, giống như những âm thanh quái dị vẫn còn xung quanh đây. Thế vậy, mẹ đang nằm thiêm thiếp bên cạnh canh cho tôi cũng dậy theo, hỏi tôi có chuyện gì đang xảy ra. Cả người tôi nóng hầm hập, nhưng sau cổ thì lạnh toát. Tôi kể lại giấc mơ cho mẹ, cùng với việc ban ngày tôi đi tìm bò mà đi vào mảnh đất hoang. Nghe xong mẹ tôi tái mặt, Đôi mắt bà lộ rõ sự sợ hãi. Bà bảo rằng người lớn trong đội ai ai cũng biết nơi đây là vùng đất có nhiều người đã vùi xác bên dưới. Từ thời khai hoang, khi những rừng cao su đầu tiên được trồng, người ta đã đào lên không biết bao nhiêu là hài cốt, đến nỗi phải có một nghĩa trang liệt sĩ lớn để chôn cất. Có rất nhiều hài cốt vô danh, khi đào lên người ta cũng chẳng thể tìm được nguyên bộ trọn vẹn. Mẹ còn nói rằng từ năm 20, bố mẹ đã theo đoàn người dân di cư từ miền Bắc vào đây để dựng nhà, khai khẩn đất hoang. Lúc đó vùng này còn là vùng đất rừng, toàn rắn độc và côn trùng. Cỏ thì cao quá đầu người, gây ra bao khó khăn cho những người đi vào đây xây làng lập ấp. Việc người dân đào móng làm nhà mà đào được hài cốt người là chuyện diễn ra hàng ngày. Chưa kể đến những binh đoàn quân đội khai khẩn rừng cao su làm kinh tế, xương cốt họ đào được còn chất cả đống. Chỗ nào người ta cũng dám đào xới, riết rồi tìm thấy hài cốt, người ta cũng bình thường, không còn sợ gì. Chỉ riêng mảnh đất hoang kia là bị người ta chừa ra, không dám đụng vào. Nơi đó có một hố chôn tập thể, xương cốt nhiều người lẫn lộn vào nhau, không thể phân biệt ai với ai. Mỗi khi máy móc muốn vào khu đất đó đào xới thì tự nhiên đều hư hỏng mà không rõ nguyên do. Người nào cả gan phát cỏ hoặc chặt cây đem về, tất cả đều bị phát bệnh. Người nặng thì phải nằm liệt giường cả tháng mới xuống được. Lâu dần không ai dám bén mảng tới đó, cũng không dám đào bới gì, cứ để nó nằm im lìm giữa cánh rừng cao su. Lũ trẻ chăn bò ngày xưa lâu lâu vẫn lén lút chạy vào đó chơi trốn tìm và hái quả dại. Bởi vì không ai ngó ngàng nên mùa mưa nấm mối mọc lên rất nhiều, vào đó hái sẽ được cả rổ to mang về. Nhưng cứ hái trái dại hay nấm xong thì buổi tối đám trẻ sẽ sốt cao hoặc mê sảng. Có đứa xui xẻo bị sốt co giật, biến chứng rồi trở thành một kẻ ngốc. Mẹ nói tôi sinh vào đêm 30 Tết, là thời khắc giao nhau của hai năm, dế vốn nặng hơn những đứa trẻ khác. Đó cũng là ngày tổ tiên về nhà cùng con cháu đón năm mới, nên tôi được ông bà phù hộ, sẽ không dễ gì bị ma quỷ trêu chọc. Khi nghe tôi kể vào mảnh đất hoang, tối về còn nằm mơ, mẹ biết ngay tôi bị trêu rồi. Vì thế bà dặn đi dặn lại, cấm không cho tôi vào đó thêm lần nào nữa. Bà cũng ngồi dậy sang phòng gọi bố tôi. Một lúc sau, bàn thờ nhà tôi tỏa ra mùi nhang khói thơm lừng. Tôi nhìn ra thấy bố đang thắp hương cho ông bà, còn lầm rầm khấn vái gì đó rất lâu. Ngửi thấy mùi nhang, cái người tôi thoải mái hẳn, dần vơi bớt nỗi sợ mà chìm vào giấc ngủ. Sau lần ấy, tôi không dám đến bãi cỏ bên đó để chăn bò nữa, cũng bỏ lại đám bạn chơi chung, một mình dắt bò qua bãi cỏ khác. Trí nhớ của một đứa trẻ 10 tuổi thường không lâu, vì thế chỉ qua một giấc ngủ, tôi đã quên đi gần hết mọi chuyện. Nghe lời mẹ dặn, tôi quyết định thả bò ở khu đầm nước gần nhà, nơi có con suối nhỏ chảy qua. Chỗ đó cách nhà tôi không xa, chỉ đi qua một con dốc là đến. Nước suối quanh năm trong veo. Mùa mưa đã đến, nhưng mưa chưa nhiều nên nước khá là cạn. Đứng trên bờ nhìn thấy được cả đáy, lấp loáng ánh nước long lanh dưới nắng, là một vẻ đẹp mà khi lớn rồi luôn là một ký ức khó quên đối với tôi. Hai bên suối là những gốc cây lớn nghiêng mình dưới mặt nước. Buổi trưa mắt dỗng ngủ, vừa mát mẻ, vừa nghe tiếng suối chảy, còn gì tuyệt hơn nữa. Trẻ con tuổi của tôi vốn thích nghịch nước, bắt cá, nhặt đá sỏi. Dù đầm nước này không có những bụi cỏ chồn tươi non mà bò rất là thích, nhưng cũng có những bụi cỏ đước đủ cho chúng nó ăn no. Một mình tôi chăn bò dưới đầm nước cũng chẳng hề cô đơn, bởi vì mùa hè quá nắng, ngâm mình ở dưới suối vui lắm. Tôi lấy cái mũ tai bèo đội trên đầu làm vợt để bắt vài con cá con, rồi lại đào một vũng nước nhỏ thả vào trong đó nuôi. Ở đây tôi có thể chơi từ sáng đến chiều mà không thấy chán. Giữa trưa, trời nóng như đổ lửa, tôi ngồi thả chân xuống mép nước, thích thú ngắm đàn cá lượn lờ. Vừa mới ngâm mình dưới nước xong, cả người đang ướt sũng, tôi lại thấy rất thoải mái. Dòng nước mát làm tôi dễ chịu hẳn. Nhìn xa xa là từng gợn sóng lăn tăn theo chuyển động của gió. Chân tôi cứ vung lên, hạ xuống để mặt nước bắn lên từng tia, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi chẳng để ý đến thời gian mà cứ ngồi đó, dọc nước, rồi lại nhảy xuống suối bắt cá, quên cả nắng gắt trên đầu. Tiếng ve kêu râm ran từ phía xa xa, mặt trời đã đứng bóng. Đúng lúc tôi định lên bờ, tôi chợt nhìn thấy một con lóc khá lớn, cỡ cổ tay người lớn, bơi vụt qua. Mắt tôi sáng lên vì nghĩ tới món cá lóc nướng. Cá bơi cách tôi không xa, hai chiếc vây nhỏ ve vẫy như dụ dỗ. Tôi thả tay xuống nước, từ từ di chuyển lại gần để canh thời cơ mà bất ngờ chụp lấy. Con cá như cảm nhận được nguy hiểm, vội bơi vút đi, lẫn vào trong những bụi cỏ nước. Chân tôi trượt xuống theo quán tính, cả người ngã nhào, nước suối sộc thẳng vào mũi miệng. Dòng nước bao trùm lấy tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã quá chú tâm tới con cá lóc mà đi đến vùng nước sâu từ bao giờ. Tôi hoảng sợ, cố vươn tay tìm thứ gì đó bám vào, nhưng xung quanh toàn là nước. Tôi cố gắng vươn lên lại bị chìm xuống. Bụng đã uống no nước, sức lực cũng cạn kiệt, mắt cũng mờ đi, người ngày càng nặng. Dù rất sợ nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài vùng vẫy ngụp lặn. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Khi cả người tôi đã hết sức và chìm dần xuống thì bất ngờ có một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh, khiến tôi đang chuẩn bị rơi vào hôn mê lập tức tỉnh táo lại ngay tức khắc. Một lực đẩy từ dưới nước đẩy tôi về vùng nước nông, cho đến khi chân tôi chạm vào được lớp sỏi mới thôi. Cái đầu vừa nhô ra được khỏi mặt nước, tôi hít lấy hít để luồng không khí vào phổi. Tôi thở hổn hển bò lên bờ, tim đập loạn như trống vì quá sợ hãi. Sau vài phút ổn định lại tinh thần và hơi thở, tôi sực nhớ tới sự việc khi nãy, vội quay đầu nhìn xuống suối. Nhưng chẳng có ai cả. Mặt nước trở về dáng vẻ yên lặng như gương. Vừa mới đây thôi, con suối bé xíu này như một cái hố sâu giết người, nay lại hiền hòa đến lạ. Cảm giác vừa quỷ dị vừa âm u. Dù mặt trời đang chói chang trên cao, tôi thấy một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Rõ ràng lằn tranh giữa sự sống và cái chết. Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt kéo tôi lên giữa dòng nước. Tôi còn loáng thoáng sợ thấy lớp chai ở lòng bàn tay nọ. Vậy mà xung quanh lúc này lại không có bóng người nào khác ngoài tôi. Tôi đưa tay sờ vào cổ tay mình. Nơi đó có vết hằn như từng bị ai đó nắm rất chặt. Tôi giơ cổ tay lên định soi dưới ánh nắng mặt trời để nhìn kỹ hơn, thì vết hằn đó lại từ từ nhạt dần rồi biến mất. Ai đã kéo tôi lên? Ai đã cứu tôi? Tôi không biết. Tôi run rẩy, cả người ướt như con chuột lột. Cảm giác đôi tay kia vẫn in hằn trên da thịt, lạnh lẽo đến rợn người. Tôi không biết đó là ai, hay đúng hơn là thứ gì, nhưng tôi biết chắc chắn mình vừa thoát chết trong gang tấc. Tôi không còn tâm trí để nghĩ tới việc bò đã ăn no hay chưa. Tim tôi đập lên thình thịch, cả người uể oải mệt mỏi, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi vội vàng gom bò, hối hả lùa chúng về nhà. mặc cho chúng vẫn còn muốn nhởn nhơ gặm cỏ và bụng chúng vẫn chưa no. Cả nhà ngạc nhiên khi thấy tôi về sớm hơn mọi ngày. Mẹ đang lui cui bắt cái bếp nấu cơm, còn bố thì sửa lại cái chuồng gà bị hỏng. Thấy tôi cả người ướt nhẹp bước vào sân, mẹ vội hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy con? Bộ nắng quá chịu không nổi hả?" Rồi nhìn mấy con bò sau lưng tôi, bà nói tiếp: "Đi đâu thả bò vậy? Bụng chúng nó lép xẹp kìa." Tôi đứng chết trân giữa sân, ánh mắt vẫn còn chút hoảng loạn. Bố ngước lên, cau mày khi thấy sắc mặt tôi tái mét: "Con sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tôi mím môi, không biết có nên kể hay không. Kể ra thì sợ bị mắng vì không nghe lời người lớn mà xuống suối chơi. Nhưng cảm giác sợ hãi trong tôi vẫn còn nguyên, tôi không thể giấu được. Cuối cùng tôi lắp bắp thuật lại mọi chuyện. Lúc nghe tôi kể đến đoạn bị hụt chân té xuống vũng nước sâu, mặt mẹ tôi tái mét, còn bố thì ánh mắt đã hơi hơi tức giận. Khi tôi nói tới chuyện, có bàn tay lạnh lẽo kéo tôi lên, nhưng trên bờ lại chẳng có ai. Gương mặt bố mẹ đều đồng loạt biến sắc. Bố tôi không nói lời nào, chỉ đi thẳng vào trong nhà. Một lát sau ông mang ra một bó nhang, châm lửa rồi thắp lên bàn thờ tổ tiên. Ông lẩm nhẩm khấn vái, cầu mong tổ tiên phù hộ bảo vệ cho con. Mẹ tôi thì không ngồi yên được, bà cũng không quan tâm bò lúc này đã ăn no hay đói, nhắc tôi nhanh chóng đi tắm kẹo cảm lạnh rồi cũng bỏ đi. Mẹ vội vàng chạy sang nhà hàng xóm hỏi thăm xem trong vùng có ai hành nghề thầy cúng trừ tà gì hay không để đi nhờ cậy. Đi một hồi, cuối cùng mẹ cũng được người ta mách nước cho. Người đó nói ở làng Giúp, một bản làng của người Ê Đê, cách đây chừng ba con suối, và đi băng qua một quả đồi, có một ông thầy cúng rất giỏi và có tiếng. Ông thầy này được kính trọng lắm vì đạo hạnh cao, trừ tà cúng lễ gì cũng giỏi. Chỉ có điều ông ấy chỉ giúp đỡ người trong bản của mình, ít làm lễ giải ma cho người ngoài, đặc biệt là người Kinh. Nghe bảo hồi xưa khi người Kinh vào vùng đất này làm kinh tế mới và ở trên cử cán bộ xuống quản lý các bản làng, đã có xích mích với dân bản, thậm chí là bài xích với cái nghề cái việc mà ông thầy cúng làm. Cho nên ông cực kỳ ghét họ, rồi dần dà ghét lây những ai không phải dân bản của mình. Nhiều năm đã trôi qua rồi, người Kinh cũng đã cắm rễ sinh sống ở đây, hòa hợp với các dân tộc bản địa. Những cuộc xung đột cũng ít đi, làng Giúp cũng hòa đồng hơn với người Kinh. Dù không chung sống với nhau mà chia thành từng bản riêng biệt. Mấy năm nay thầy cúng đa số lo chuyện ma chay trong làng và các làng xung quanh. Người Kinh đến nhờ giả rất ít được giúp, nếu có người quen thì mai ra. Nghĩ đến đây mẹ tôi thoáng chần chừ. Mẹ khá là sợ mấy ông thầy cúng người dân tộc, bởi họ có những thứ bùa ngải rất độc. Nhưng bố tôi thì lại gật gù, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Làng Giúp hả? Ở đó có thằng Rơ Lanh Siêu, anh em kết nghĩa của tôi. Nếu là người trong làng, chắc nhờ được nó nói giúp với ông thầy kia đó." À đúng rồi, Rơ Lanh Siêu. Sao tôi lại quên chứ? Là anh em kết nghĩa với ông mà. Ngày xưa thế hệ như bố mẹ tôi di cư lên vùng đất này làm kinh tế mới, phải nhờ bộ đội và chính quyền giúp đỡ để có thể ổn định cuộc sống. Khi ấy người địa phương rất bài xích người lạ xâm lấn vào vùng đất của họ. Để thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, nhiều gia đình người Kinh đã nhận những gia đình người Ê Đê làm anh em kết nghĩa, vừa để giảm bớt mâu thuẫn vùng miền, vừa để giúp đỡ lẫn nhau mà thoát nghèo. Rơ Lanh Siêu chính là người đã kết nghĩa với bố tôi năm đó. Hai người từng uống rượu cần với nhau, cùng nhau đi săn, san sẻ với nhau từng nắm lúa củ khoai. Nương rẫy hai nhà còn gần nhau, thỉnh thoảng đến mùa hái cà phê bố mẹ còn nhờ gia đình ấy sang hái giúp. Đến mùa điều, cả nhà tôi đi hái giúp họ để trả công. Đối với tôi thì anh em kết nghĩa gì đó với bố mẹ đều xa lạ cả, nhưng đối với bố mẹ thì lại rất thân thuộc. Dù sau này mỗi nhà đều bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng tình nghĩa ấy vẫn còn. Năm nào đến Tết, bố tôi cũng gói bánh chưng, mua ít thịt heo mang sang nhà Rơ Lanh Siêu để chúc Tết. Chú ấy cũng tặng bố tôi ché rượu cần mang về. Nghĩ đến có người giúp, mẹ tôi nhẹ nhõm hẳn. Bố lập tức quyết định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường sang làng giúp một chuyến, tìm gặp Rơ Lanh Siêu nhờ giúp đỡ. Trời đã ngả về chiều, cũng chẳng thể đi ngay được. Bố dặn mẹ sáng mai đi chợ sớm mua ít thịt ba chỉ. Giờ thì nhốt một con gà lại, mai mang cả hai thứ làm quà luôn. Mẹ gật đầu rồi quay qua bảo tôi: tối nay qua ngủ với mẹ, mai sẽ xong hết thôi, không có chuyện gì đâu. Thấy bố mẹ bình tĩnh nói chuyện, tôi cũng vơi bớt nỗi sợ đi. Dù sao đối với trẻ con, bố mẹ luôn là một cây đại thụ to lớn, có thể bảo vệ chở che. Trong mắt tôi khi ấy, bố tôi không có gì là không làm được. Đêm đó bố thắp nến ở cái trang trước sân. Trên bàn thờ trong nhà cũng thắp lên hai ngọn đèn dầu. Ông đứng trước bàn thờ gia tiên cúng vái rất lâu. Trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thoang thoảng mùi khói nhang, lại khiến cho tôi ngủ ngon không mộng mị gì. Sáng sớm hôm sau, khi mẹ đã đi chợ về, bố bỏ hết đồ đạc vào cái giỏ tre, chở tôi trên chiếc xe đạp cũ chạy băng qua những tán rừng cao su khi đến làng giúp. Khi tới nơi, cả nhà chú Siêu đang ăn cơm. Chú ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai bố con tôi. Bố tôi cũng rất ngại, nhưng vì an toàn của tôi nên bấm bụng làm phiền người ta như vậy. Chú Siêu mời bố tôi lên nhà sàn. Cả hai lại ngồi bên chén rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Tôi ngồi bên cạnh nghe thôi chứ không dám lên tiếng. Sau khi nghe bố tôi kể xong hết mọi chuyện, chú Siêu mới nhìn qua tôi. Ánh mắt ông ấy vừa sâu vừa mờ đục, khiến tôi hơi sợ, nhưng cũng không dám trốn tránh. Nhìn một hồi, chú Siêu chỉ cười một cái, lại quay sang nói chuyện với bố tôi. Người anh em à, mai cho ông đó. Nhà tôi với nhà thầy cúng kia cũng có chút quan hệ họ hàng. Để tôi dẫn anh với con anh qua gặp ông ta. À, nhớ xách theo con gà khi nãy anh đem tới nha. Ông ấy chỉ vào con gà trống lớn bố tôi đang buộc để dưới sàn nhà. Nhờ có chú Siêu đứng ra nói vài lời mà thầy cúng đồng ý theo chúng tôi. Thấy ông ấy vui vẻ nhận con gà, bố tôi cũng thở ra một hơi, lại nhìn tôi lẩm bẩm: ơi, con với cha cái hành quá thể. Thầy cúng nhìn lướt qua tôi, cũng không nói gì thêm. Bố tôi lại chở tôi trên chiếc xe đạp về nhà. Chú Siêu cũng giúp đỡ chở thầy cúng theo sau. Thầy cúng là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc lưa thưa màu muối tiêu, nước da đen sạm, đôi mắt giống như loài chim cú đêm, vừa dữ dằn vừa sắc bén. Ánh mắt của người ê đê bình thường trông rất dữ dằn, mắt của ông thầy này còn dữ hơn, như nước sông đang cuộn trào mùa lũ vậy. Ngay khi bước vào sân, ông đứng trước cổng nhà tôi một lúc lâu, rồi lại đi dạo quanh nhà, sau đó nói: con mà nó theo tận nhà luôn rồi, nhưng hình như nó không có ý xấu, không cảm nhận được ác ý nào cả. Con bé nhà này số cũng lạ, chẳng hiểu sao lại bị theo. Cũng may chỉ bị dọa, nếu là con ma rừng làm ác thì e là nó chết mất rồi. Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng vì là ban ngày nên thầy cúng nói rằng cũng chưa thấy con ma đâu cả. Phải đợi đêm tối con ma tới, ông sẽ hỏi nó xem vì sao lại theo ám tôi, sau đó mới tìm cách đuổi đi được. Bố tôi bèn nói tới sự kỳ lạ của mảnh đất hoang gần nhà và việc tôi đi tìm bò mà lạc vào trong đó. Ông thầy cúng nghe vậy cũng tò mò. Làng Giúp cũng xa, với lại dù người Kinh với người địa phương đã chung sống với nhau hòa bình, nhưng từng xóm từng làng lại phân tách ra, ít khi qua lại. Nên thầy cúng mới nghe lần đầu đến chuyện mảnh đất hoang này. Ông bèn bảo bố tôi chuẩn bị đồ cúng, đợi đến tối thì đi qua đó xem thử. Nửa đêm hôm ấy, bố mẹ dắt tay tôi cùng với thầy cúng lặng lẽ mang lễ vật đến mảnh đất hoang. Đèn pin bị tắt đi, chỉ còn ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu. Bóng cây cà phê già đổ dài hòa vào trong bóng đêm sâu thẳm. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá. Vài cành cây khẽ đung đưa xào xạc khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Thầy cúng đặt mâm lễ giữa khu đất. Trên đó có một con gà luộc, chén rượu, nhúm gạo, nhúm muối và một dải vải đỏ. Ông lầm rầm khấn vái bằng tiếng ê đê cổ xưa, ngôn ngữ mà tôi không hiểu nổi. Những tiếng khấn vái như một khúc hát vậy, có cảm giác hào hùng lắm. Giữa đêm khuya, nghe không những không sợ hãi mà lại thấy lòng yên bình, kiên định hơn. Bố mẹ tôi đứng im lặng, tôi thì nắm chặt vạt áo, tim đập mạnh lên từng đợt. Bỗng dưng ngọn lửa trong đèn dầu khẽ run rẩy, rồi bùng lên cao hơn bình thường. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo tiếng xào xạc như ai đó bước qua đám cỏ. Tôi rùng mình vì cơn lạnh. Bố mẹ nắm chặt lấy tay tôi, mắt đăm đăm nhìn thầy cúng. Ánh trăng đêm nay sáng rõ, nhưng lại là một phần trăng khuyết lưỡi liềm, chiếu xuống mặt đất những tia sáng vàng dịu nhẹ. Vài giây sau thì có đám mây từ từ bay đến, che khuất đi nửa ánh trăng. Tầm mắt tôi mờ mịt, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Tôi cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, cả người đột nhiên mất hết sức lực, ngã quỵ xuống ngất xỉu đi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bố mẹ hốt hoảng đỡ lấy tôi, rồi mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối. Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một khu rừng rậm rạp. Tôi thì đang nằm dưới một gốc cây. Một chiếc rễ cây lồi lên khỏi mặt đất, cấn vào lưng tôi phát đau. Tiếng ve kêu inh ỏi bên tai, không khí nồng nặc mùi đất ẩm và lá mục. Xung quanh chỉ có bóng tối. Trên cao, ánh trăng cố gắng xuyên qua từng tán lá, chiếu ánh sáng xuống mặt đất, khiến cho không gian mờ mờ ảo ảo. Phải mất một lúc lâu, tôi mới quen được tình cảnh hiện tại và cũng nhìn loáng thoáng được cảnh vật xung quanh. Tôi chưa kịp định thần hẳn thì cách tôi không xa có mấy bóng người chạy lao vút qua. Dưới ánh trăng bàng bạc, tôi nhận ra bốn người chiến sĩ gương mặt trẻ măng, đồng phục bạc màu, quần sắn cao lấm lem bùn đất. Họ đeo trên vai những khẩu súng tiểu liên, di chuyển nhanh nhẹn giữa những gốc cây già. Một người trong số họ có vẻ là chỉ huy. Lúc đi ngang qua tôi, như nhận ra điều gì, bèn quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc. Em là ai vậy? Sao lại ở đây? Anh ta hạ thấp giọng, ánh mắt vừa cảnh giác vừa lo lắng. Giữa nơi rừng thiêng âm u, từ đâu nhảy ra một cô bé như thế này, khiến cho mấy người chiến sĩ đứng sau người chỉ huy cũng hoang mang. Có người sợ hãi nói: hay là ma rừng đó, lúc nãy bọn mình có thấy ai đâu, sao bây giờ lại có người ở đây? Tôi đứng lặng im, chẳng biết trả lời như thế nào. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu, trước mặt là ai, người tốt hay là người xấu. Bố mẹ, rồi cả ông thầy cúng nè, mọi người đâu hết rồi? Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng không dám khóc lên. Ngày còn bé, mẹ tôi thường kể, nơi rừng cây tôi không được khóc nhẹ, nếu không ma quỷ sẽ nghe tiếng tìm đến bắt hồn tôi đi. Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào và làm sao để trở về. thấy tôi đứng yên, đăm đăm nhìn họ đầy sợ hãi. Người chiến sĩ đứng đầu mạnh bạo bước tới gần. Tôi giật mình lùi về phía sau. Thấy phản ứng của tôi, người kia vội đứng lại, giọng nói khẽ vang lên. "À, em bé à, em đừng sợ. Bọn anh không phải người xấu. Bọn anh là bộ đội đang làm nhiệm vụ đi qua rừng này. Em ở đâu? Đi lạc vào đây từ khi nào? Gần đây có bản làng của em hả?" Dù anh ta cũng lấy làm lạ khi xuất hiện một cô bé ở trong rừng, nhưng dưới ánh sáng mờ, anh vẫn thấy bóng trước mặt nên biết đó là người. Cho nên anh ta đoán chắc là cô bé của bản làng dân tộc nào đó đi chơi bị lạc trong rừng. Dù mấy người trước mặt cho tôi cảm giác không phải là người xấu, nhưng vẫn khiến tôi sợ lắm, cũng không dám mở miệng trả lời. Ánh trăng lúc này sáng rõ hơn, giúp tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt từng người phía trước. Mà ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của họ cùng với đồng phục họ mặc trên người, lại khiến tôi ngỡ ngàng bối rối, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không rõ. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi lúc ấy, nỗi buồn đó rất xa lạ và rất khó hiểu. Họ còn rất trẻ, những gương mặt đậm nét phong sương, khắc khổ. Họ mặc trên người những chiếc áo bộ đội màu xanh sờn rách, ba lô nặng trịch đeo phía sau lưng, còn gắn mấy cành cây ngụy trang. Cả người lấm lem bẩn thỉu, đặc biệt là đôi mắt của họ rực sáng như ánh sao, ẩn chứa một ý chí mạnh mẽ. "Chúng ta không thể để cô bé ở đây, phải đưa em tới nơi an toàn trước đã," một chiến sĩ khác nói, giọng đầy sốt ruột. Trách nhiệm của người chiến sĩ là giúp đỡ đồng bào, nên họ không thể bỏ mặc đứa trẻ trong rừng giữa đêm như thế này được, cho dù chính họ cũng đang trên đường chạy trốn kẻ địch. "Đúng rồi, chúng ta đưa cô bé về bản của em ấy đi. Như vậy cũng có thể xin dân bản chỉ đường cho chúng ta nữa," một chiến sĩ khác nói, giọng anh khàn đặc vì đau, có lẽ là vì đang khát nước. Cả người anh ta toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác đau đớn dâng lên, như thể tôi từng biết những người này, từng chứng kiến câu chuyện của họ từ rất lâu rồi. Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên những thước phim trắng đen cũ kỹ. Đó là hình ảnh bốn người trước mặt băng qua từng con suối, đường mòn. Cả bốn người dù mệt mỏi vẫn lặng lẽ hành quân, thực hiện nhiệm vụ du kích ở trong rừng, bị truy đuổi, gặp rắn độc. Hình ảnh cuối cùng là cả bốn bị lạc trong rừng sau một trận càn của địch. Một trong số họ bị sốt cao. Vừa nhìn tôi đã biết đó là bệnh sốt rét. Sau đó là cảnh ba người khác thay phiên nhau cõng đồng đội trên lưng tiếp tục băng rừng, rồi lại bị địch phát hiện và truy đuổi. Âm thanh cuối cùng vang lên trong tâm trí tôi là tiếng nổ lớn của lựu đạn, xen lẫn tiếng súng vọng lại ở phía xa. "Các anh..." Giọng tôi hơi nghẹn ngào khi nhìn thấy những điều như thế hiện lên trong đầu mình. Bố tôi rất thích xem những bộ phim như Cánh Đồng Hoang, Anh Hùng Núp. Mới đây tôi mới vừa xem bộ phim Đồi Cỏ Cháy nè, nên tôi rất nhanh hiểu được tình hình hiện tại. "Em bé à, em sao vậy? Sao lại khóc? Sợ hãi hả?" "Đừng sợ, tụi anh là bộ đội mà. Em biết bộ đội không? Có nhiều đồng chí đã đi qua cánh rừng này, họ chắc cũng đã đi qua bản làng của em chứ. Bọn anh giống như vậy đó. Em chỉ cần chỉ đường thôi, bọn anh sẽ đưa em về nhà mà." "Không cần đâu ạ." Nhìn vào ánh mắt của tôi, người đội trưởng hơi nghi ngờ. Lúc này anh chợt nhận ra cô bé đứng trước mặt mình thật kỳ lạ. Nếu lạc trong rừng, vì sao quần áo lại sạch sẽ như vậy? Kiểu dáng quần áo cũng khác, còn cả giọng nói nữa. Vì sao người dân tộc địa phương lại nói giọng chuẩn phổ thông? Các anh đã đi qua rất nhiều bản làng Tây Nguyên, đa số trẻ con đều không nói được tiếng Kinh, còn là giọng phổ thông chuẩn nè. Quá kỳ lạ rồi. Anh ta vội lùi lại, đẩy theo đồng đội cũng lùi theo, cảnh giác nói: Em là ai? Em không phải là người dân tộc ở đây. Em là người Kinh sao? Đúng vậy, em là người Kinh. Mấy người phía sau trợn to mắt nhìn tôi, thì thầm nói với nhau: Ủa, sao lại có cô bé người Kinh ở đây? Hay là con của lính bên phe kia? Ai mà lại mang gia đình lên cái vùng khỉ ho cò gái này, rồi để nó đi lạc trong rừng chứ? Vậy chứ là sao? Em nó là ai? Ma hả? Nhìn đi, có bóng mà. Là người không phải ma đâu. Thấy bọn họ bàn tán, tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì họ, những người trước mắt tôi thực ra đều đã chết. Thứ tôi đang thấy là chấp niệm họ để lại mảnh đất này. Vui vì tôi đã gặp được những anh hùng thật sự. Tôi sinh ra và lớn lên trên đất nước đã tan khói lửa, và hòa bình ấy là sự hy sinh của biết bao người, giống như những anh lính trước mặt tôi đây. Tôi cũng nhận ra rằng nếu muốn rời khỏi nơi này về nhà, tôi phải giải được chấp niệm của họ để linh hồn họ được siêu thoát. Tôi cười nói: Em tên là Hà Linh, sinh năm 1995, năm nay em 10 tuổi. Hả? Em sinh năm nào? 1995 ạ. Nhưng đây không phải là năm 1969 sao? Sao em sinh năm 95 được? Lại còn 10 tuổi rồi. Tôi cười cười, nhìn những khuôn mặt trẻ đang ngơ ngác, như kiểu tôi là ai, đây là đâu. Lòng tôi cứ buồn mãi, nhưng phải cố nở nụ cười mà nói với họ: Dạ đúng rồi, bây giờ đã là năm 2005, chiến tranh kết thúc lâu rồi ạ. Những đôi mắt trẻ măng kia nhìn tôi chăm chú. Trong ánh mắt của họ có cả hoang mang, lo lắng, không thể tin, nhưng cũng có một tia mong chờ le lói. Em nói gì cơ? Người chiến sĩ có vẻ là chỉ huy hỏi. Giọng anh ta run run như không tin vào tai mình. Tôi hít một hơi thật sâu, dũng cảm đáp lại: Các anh à, các anh không cần phải làm nhiệm vụ nữa đâu, không phải chạy trốn nữa. Đất nước đã hòa bình hơn 20 năm rồi, người dân được ăn no mặc ấm, trẻ con được đến trường, chúng ta được tự do rồi các anh à. Bốn người lính nhìn tôi đăm đăm, khuôn mặt họ vẫn vương chút bụi bặm của chiến tranh, quần áo vẫn sờn rách, bùn đất vẫn lấm lem trên giày. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thấy những đợt sóng cảm xúc cuộn trào, vừa ngỡ ngàng, vừa hy vọng, lại xen lẫn chút gì đó không cam lòng. Hòa bình thật rồi sao? Một anh bộ đội lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt khẩu súng, ngón tay run rẩy. Một người khác lắc đầu, giọng anh nghẹn nghẹn: Không thể nào được, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà. Lúc này, người chỉ huy dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi hai mắt mở lớn. Không, chúng ta đã chết rồi. Câu nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng như một nhát dao sắc lạnh. Những người còn lại sững sờ. Một người chợt thốt lên: Phải rồi, chúng ta đã hy sinh trong trận truy kích hôm đó. Một người khác lại ôm lấy đầu, giọng lạc cả đi: Đúng vậy, lúc đó tôi nhớ rồi. Tôi sững người. Dù đã mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng khi nghe họ tự mình thừa nhận, tim tôi vẫn thấy nhói lên đau đớn. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Bốn con người với tám con mắt vốn đã tắt đi ánh sáng khi nghe tôi nói 30 năm đã trôi qua, giờ lại bất chợt lấp lánh như những vì sao sớm nở rộ dưới ánh trăng vàng, đẹp đến ngỡ ngàng. Vậy là đất nước đã thực sự hòa bình, chúng ta có thể yên lòng rồi. Người chỉ huy thì thào, nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản dần hiện lên trên gương mặt trẻ trung. Anh lại nhìn tôi, cười hiền nói: Em gái à, có thể kể cho anh nghe về cuộc sống của em hay không? Bọn anh rất muốn biết, khi đất nước hòa bình rồi, mọi người sẽ có cuộc sống ra sao? Không biết có đủ ấm no hay không? Năm nay em học lớp 5 rồi ạ. Bây giờ mọi người sống tốt lắm, không có chiến tranh, ai cũng hăng say lao động. Nhà em nuôi 5 con bò, hàng ngày sau giờ học em hay chăn bò qua đây. Trường học của em lớn, đẹp lắm, có đồng phục cho học sinh nữa, bữa nào em cũng được ăn cơm no. Bố mẹ em là công nhân nông trường cao su. À, ở đây bây giờ trồng nhiều cao su lắm, có rất nhiều các cô các bác công nhân á. Tốt quá. Có người không kìm được vui sướng mà thốt lên. Tôi ngồi đó dần dần kể cho họ nghe về cuộc sống của mình, về những niềm vui nhỏ khi đi học, đi chăn bò, đến cả những bữa cơm giản dị được ăn mỗi ngày. Mỗi khi nghe đến chuyện có yếu tố hài hước, họ đều cười theo tôi rất vui. Đổi lại, họ cũng kể cho tôi những điều thú vị của họ trên đường hành quân. Cả bốn anh đều là sinh viên bách khoa, gác lại sách vở mà nhập ngũ. Tuổi của họ đúng là trẻ thật, người lớn nhất cũng chỉ mới 20 mà thôi. Một làn gió mát thổi qua khu rừng, những tán cây già xào xạc như tấu lên một khúc hát thiêng liêng, tiễn đưa vong linh những người chiến sĩ ấy về một nơi xa. Ánh mắt họ dần trở nên trong suốt, thân thể nhạt nhòa như sương khói. Cả bốn người nắm lấy tay nhau, đứng thẳng nhìn về phía tôi. Nụ cười họ còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Dưới ánh trăng sáng tỏ, họ từ từ vẫy tay tạm biệt. Trước khi biến mất hoàn toàn, họ cùng cúi chào tôi, nụ cười ấm áp mà bi tráng lẫn thanh thản. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã nói cho chúng tôi biết. Tôi đứng ngẩn người nhìn họ mất hút vào trong hư vô. Gió nổi lên xào xạc, cuốn cát bụi bay mù mịt, khiến tôi phải nhắm mắt lại. Vài phút sau, mọi thứ đã lặng đi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở chỗ mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại. Ánh nến chập chờn soi lên cảnh vật mờ ảo giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bố mẹ tôi và thầy cúng vẫn ở đó nhìn tôi đầy lo lắng. Con sao rồi con? Tôi mấp máy môi, cố gắng thốt ra từng chữ bằng cái cổ họng khô khốc. Dạ, họ đi rồi. Người thầy cúng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt trầm ngâm như đang suy xét điều gì. Ông rút từ trong túi ra một chuỗi hạt cũ kỹ, miết nhẹ lên từng viên gỗ đen bóng đã thấm đẫm khói hương năm tháng. Ta đã hiểu rồi, ông trầm giọng nói. Bố mẹ tôi vội vã nhìn ông, trong lòng thấp thỏm. Là có chuyện gì vậy thầy? Người thầy vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn tôi đầy nghĩ suy. Con bé này á, hợp mạng với một chiến sĩ bộ đội nằm đó, hy sinh ở đây. Dạ, hợp mạng sao ạ? Nếu như ta đoán không sai, thì năm đó trong trận truy kích diễn ra, những người bộ đội đã bỏ mạng trong rừng sâu. Nhưng chấp niệm của họ quá lớn, Họ không nhận ra mình đã chết, vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dở dàng. Cũng chính vì vậy, linh hồn họ bị mắc kẹt, không thể siêu thoát được. Hàng ngày họ cứ lặp đi lặp lại đoạn thời gian trước khi chết. Cần có một người đến để đánh thức họ, giải đi chấp niệm, để những linh hồn đó về nơi chính suối. Thật may là cuối cùng, những người ấy đợi được cô bé này đây. Nếu không qua một thời gian nữa, họ sẽ tan biến vì không người cúng kiến nhang khói. Như vậy thì quá bất công đối với họ rồi. Có lẽ trời cao nhìn thấu nên đã khiến cô bé vô tình lạc vào rồi gặp được họ. Hai không gian chồng lên nhau, để những con người ở hai thời đại gặp nhau, quá giải được chấp niệm. Ông dừng một lát, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Mạng của con và một người trong số họ vô tình hợp nhau, nên dù không cố ý, con vẫn bị bám theo. Hồn ma đó không có tri giác rõ ràng, chỉ đơn thuần theo con trong vô thức, như một mối duyên kỳ lạ của hai sinh mệnh mà thôi. Tôi vừa kinh ngạc, vừa nửa hiểu nửa không, nên chẳng biết phản ứng như thế nào. Bố mẹ tôi thì tái mặt, mẹ đưa tay bịt miệng, còn bố nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Vậy phải làm như thế nào đây thầy? Con bé này may mắn, linh hồn ấy không có ý hại nó. Khi nó suýt chết đuối ở suối, chính người ấy đã kéo nó lên bờ đó. Đầu óc tôi như quay cuồng. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, cái cảm giác lạnh buốt khi bị dòng nước cuốn đi, cảm giác tuyệt vọng khi sắp chìm xuống đáy, và rồi một đôi tay mạnh mẽ nhưng rất lạnh lẽo kéo tôi lên. Tôi tưởng mình gặp quỷ dữ, nhưng quá ra lại là một người lính tốt bụng, một linh hồn dắt dưỡng chấp niệm, chưa bao giờ có ý định làm hại tôi. Bất giác tôi cảm thấy lòng ngực nghẹn nghẹn, mũi cay xè. Tôi cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt tay. Bố mẹ tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Thầy thở dài, nhẹ nhàng đặt một lá bùa vào tay tôi. Họ đi rồi, con không cần phải sợ nữa. Nhưng nếu có thể, hãy thắp cho họ một nén nhang vào ngày này, coi như là đám giỗ của họ, cũng là cách để mà tiễn biệt. Kiếp sau chắc họ sẽ được hạnh phúc. Tôi ngước lên nhìn thầy, rồi chậm rãi gật đầu. Đêm ấy khi trở về nhà, tôi nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng tôi, nỗi sợ hãi đã không còn, chỉ còn lại một cảm giác khó tả, vừa biết ơn vừa tiếc nuối. Tôi đã gặp được những con người đáng lẽ ra phải có một tương lai rực rỡ, nhưng bị chiến tranh tước đi tất cả. Họ hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, ngay cả linh hồn cũng vướng mắc trong những ký ức năm xưa. Tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà tối đen, tự hứa với lòng sáng dậy sẽ đi tìm một nén nhang, quay lại mảnh đất hoang ấy thắp lên cho những linh hồn đã khuất. Cũng từ ngày hôm ấy trở đi, tôi như mở ra một kỹ năng mới. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài thứ mà không phải ai cũng thấy được. Bố mẹ tôi biết chuyện lại rơi vào hoang mang và lo lắng, tìm tới thầy cúng một lần nữa. Nhưng ông ấy chỉ cười. Con bé mệnh cách vốn đã khác người, nay vô tình liên hệ được với cõi âm, nhân quả đã thành, không cắt được. Muốn tốt cho nó thì để nó theo ta học làm thầy, biết đâu lại tốt. Nhưng mà... Bố mẹ tôi từ chối lời đề nghị này của thầy. Cũng dễ hiểu thôi, có ai muốn con mình, người bình thường không làm, lại làm mấy cái thần thần quỷ quỷ này đâu. Hiểu được tâm lý của bậc làm cha mẹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Thỉnh thoảng nhớ về đoạn thời gian ấy, khi ngồi cùng những linh hồn chiến sĩ, lắng nghe từng câu chuyện của họ. Đột nhiên tôi lại có một dũng khí và một niềm tin khác. Tôi muốn giúp đỡ đưa họ trở về nhà. Cuối cùng tôi cùng bố mẹ đã có một cuộc nói chuyện với nhau. Bản thân tôi cũng bày tỏ nguyện vọng muốn học những thứ ấy. Không vì gì khác, chỉ muốn giúp đỡ những vong linh còn dất dưỡng trên trần gian này, như khi tôi đã giúp đỡ những người chiến sĩ kia. Bố mẹ sau khi đắn đo chần chừ cũng đành đồng ý. Hai người cũng chẳng biết phải làm sao. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy những bóng ma ấy vài lần, cũng không thể chọc mù mắt tôi được. Vậy thì thà để tôi học rồi tự bảo vệ bản thân còn hơn. Từ ngày ấy, cứ hễ cuối tuần, tôi được bố chở qua nhà thầy cúng ở làng Giúp để học. Thời gian như chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc. 2 năm sau chuyện đó, có một đoàn người gồm những cán bộ địa phương, những người lính già, còn có cả nhà báo, rồi nhà ngoại cảm tìm đến mảnh đất hoang gần nhà tôi. Đây là một trong những đoàn người đi tìm kiếm những thi hài liệt sĩ để đưa họ về quê hương. Có rất nhiều người lính năm xưa tìm về chốn cũ để giúp đỡ thân nhân mang hài cốt đồng đội về nhà. Mảnh đất hoang sau bao nhiêu năm bị người ta tránh xa, không dám bén mảng tới, cũng là vùng đất cấm được chính quyền xã bảo vệ, hôm nay đông nghịch người. Tôi vừa đi học về, nghe bà nội nói chuyện, bèn bỏ cặp sách chạy ra mảnh đất để xem. Từ xa đã thành từng đám người đang tụ tập. Có nhà sư làm lễ cầu siêu, có nhà ngoại cảm đang ngồi nhắm mắt để cảm nhận gì đó. Vài chú công an áo xanh đứng xung quanh, cản không cho dân lại gần. Có vài người lớn tuổi mặc áo lính, mái tóc đã bạc trắng, mặt đầy phong sương, đang rơi nước mắt. Có người vỗ vai tôi. Khi quay lại, tôi nhận ra là thầy cúng ở làng Giúp, giờ là thầy của tôi. Tôi khẽ chào. Dạ thưa thầy. Thầy gật gật đầu. Mới 2 năm, thầy đã già đi thấy rõ. Ánh mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy vừa dữ dằn vừa cuộn trào như nước lũ, nay lại đục ngầu và đã ở trạng thái nửa mù, khiến lòng tôi xót xa lắm. Mấy năm nay không hiểu sao vùng này ma quỷ quấy phá nhiều hơn hẳn, đặc biệt là mấy đứa trẻ đi chơi suối toàn bị kéo chết chìm, thầy phải đi giải. Mỗi lần làm xong một chuyện, thầy lại già đi vài tuổi, mắt ngày một mờ đi. Chỉ còn mấy năm thôi là thầy không làm được nữa. Khi đó còn phải làm rồi đó. Dạ. Thầy chỉ vào đám người đang làm lễ phía xa xa. Mấy năm nay, nhiều người lên đây tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có nhiều người giỏi lắm, còn cố gắng học hỏi, giúp được cho con nhiều đó. Dạ con biết rồi. Tính ra dù cùng ngành, nhưng những thứ tôi học cũng khác với những nhà ngoại cảm. Không biết có học hỏi được gì hay không. Tôi lại nhìn thầy mình. Năm đó khi ông ấy nhận tôi làm học trò, tôi cũng không rõ vì sao. Rõ ràng nghề thầy cúng này ít truyền cho người ngoài tộc, nhưng cuối cùng tôi lại được học. Thầy cũng dạy tôi hết sức tận tình, không giấu giếm điều chi. Không biết trong đó có danh tính của 4 người chiến sĩ kia không hả thầy? Nếu đưa được hài cốt của họ về với gia đình á, thì tốt quá thầy ha. Tôi nói khẽ với thầy, rồi quay mặt nhìn về phía đó. Công cuộc tìm kiếm xác minh mãi mấy tuần mới xong. Mỗi khi đi học về, tôi lại chạy ra xem có tiến triển gì mới hay không. Cỏ cây cùng với những cây cà phê cổ thụ đã bị chặt bỏ, còn lại chỉ là những tấm bia đá nằm siêu vẹo với dòng chữ mờ mờ. Thứ rõ nhất chắc chỉ còn 5 tháng được in khắc đậm trên đó. Qua thêm mấy hôm, có vài danh tính đã được xác nhận. Người thân các liệt sĩ được mời đến. Họ khóc cạn nước mắt, khiến cho người dân hiếu kỳ bu xung quanh cũng mũi lòng mà rớt nước mắt theo. Có hai gia đình ôm hai tấm ảnh thờ quỳ trước mảnh đất hoang. Tôi nhìn thoáng qua rồi khựng lại. Là ảnh của hai trong bốn chiến sĩ năm đó tôi gặp qua. Thật tốt quá. Vậy là họ đã được gia đình tìm thấy rồi. Ngày cuối cùng của cuộc tìm kiếm, trời đổ cơn mưa to. Vài mảnh hài cốt cuối cùng ở mảnh đất hoang cũng được tìm thấy. Chỗ cái hố chôn tập thể, xương cốt hòa quyện vào nhau không phân biệt được. Cuối cùng tất cả được đặt chung vào một cái quan tài lớn, đưa đến nghĩa trang liệt sĩ huyện chúng tôi. Sau khi mọi chuyện xong hết, mọi người rời đi. Dân quanh vùng quay lại cuộc sống bình thường. Những câu chuyện bàn tán về chỗ mảnh đất hoang cũng dần lắng xuống. Chiều chủ nhật tôi không phải lên lớp, nên một mình đạp chiếc xe đạp cũ của chị gái đi đến nghĩa trang. Trong vỏ xe chỉ có hai bó nhang và một cái hộp quẹt. Sau khi chào và xin phép chú bảo vệ, tôi bước vào khuôn viên nơi những chiến sĩ đang an giấc ngàn thu. Nghĩa trang im lìm mà trang nghiêm, như một trang giấy đẹp đẽ bi thương của cuốn lịch sử thời gian. Tôi đi qua từng hàng bia mộ, cắm xuống từng nén hương. Cuối cùng tôi dừng lại nơi ngôi mộ tập thể mới được lập. Xung quanh là những tấm ảnh chân dung được người nhà cung cấp. Có những khung hình không có ảnh, chỉ vỏn vẹn hai chữ vô danh lạnh băng. Tôi cắm một bó nhang lớn ở đây, rồi nhìn chầm chầm vào bốn tấm ảnh được xếp ngang hàng với nhau. Đó là bốn gương mặt quen thuộc, thỉnh thoảng vẫn hiện diện trong ký ức của tôi. Tôi khẽ đọc từng cái tên trên bốn tấm ảnh. Rồi không biết từ khi nào, nước mắt lã chã trên má. Dù chỉ là những người xa lạ, có duyên gặp nhau một lần, nhưng sao tôi vẫn thấy buồn, thấy tiếc thương quá. Một cơn mưa rào thoáng qua, mặt trời rẽ mây ló ra những ánh sáng vàng, lấp loáng ánh cầu vồng. Tôi lao vội nước mắt trên mặt, cúi đầu chào trước ngôi mộ tập thể ấy rồi mới rời đi. Cũng kể từ đó, cứ chiều chủ nhật là bác bảo vệ nghĩa trang sẽ mở sẵn cửa, cười với tôi một cái hiền hòa, rồi để tôi vào trong thắp nhang. Thi thoảng tôi sẽ đi sớm phụ bác ấy dọn cỏ hay làm mấy việc lặt vặt. Tôi biết những việc này chẳng đủ để đền đáp công lao của những vị ở đây, nhưng tôi vẫn cứ làm những điều mà chẳng ai yêu cầu đó, vì tôi muốn nơi họ yên nghỉ luôn được ấm cúng sạch đẹp. Như vậy cũng phần nào an ủi được vong linh họ nơi cõi vĩnh hằng. Tôi vẫn theo thầy học thêm vài năm nữa. Đến khi ông ấy không đủ sức khỏe để giúp người khác nữa thì tôi thay thế. Tuy tay nghề và đạo hạnh của tôi lúc đó không bằng thầy, nhưng vẫn giúp được cho không ít người thoát khỏi rắc rối từ cõi vô hình. Tôi cứ sống giản dị như vậy cho tới ngày nay. Số mệnh chọn làm thầy thì phải cô độc, nên mãi tôi chẳng bén duyên được với ai, chỉ lủi thủi quanh bố mẹ và làm những việc mà người thường không nhìn thấy và không hiểu được. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mảnh Đất Hoang, một sáng tác của Hoa Đỏ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Một câu chuyện mà quý vị vừa nghe đã mở ra một không gian Tây Nguyên hoang sơ, khắc nghiệt, nơi những mảnh đất vô danh vẫn cất giữ bao nỗi đau chiến tranh chưa qua lời kể. Qua ánh nhìn trong trẻo và đầy cảm xúc của cô bé Hà Linh, người ta dần khám phá ra những điều kỳ lạ ẩn dưới vẻ tĩnh lặng của tự nhiên. Đó là những linh hồn chiến sĩ bị mắc kẹt giữa hai thế giới vì chưa hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tổ quốc. Nó không chỉ dắt ta đi qua ranh giới giữa thực tại và tâm linh, mà còn gieo vào lòng người ta một niềm xúc động sâu xa về những sự hy sinh của lớp người đi trước. Những nhân vật chiến sĩ trong truyện tuy chỉ hiện diện trong những giấc mơ kỳ lạ, nhưng họ lại đại diện cho cả một thế hệ đã sống, đã chết vì mảnh đất này. Chi tiết Hà Linh giúp họ nhận ra đất nước bây giờ đã không còn chiến tranh, không chỉ mang tính giải thoát mà còn là một hành động tri ân sâu sắc, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Truyện khiến người ta suy ngẫm về mối quan hệ giữa người sống và người đã khuất, giữa quá khứ và hiện tại. Có một quyển sách cũng mang dáng dấp như vậy, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, một trong những tiểu thuyết xuất sắc viết về chiến tranh Việt Nam, xoay quanh nhân vật Kiên, một cựu binh trở về từ chiến trường với một trái tim mang đầy vết xước. Khi phải đối diện với ký ức khốc liệt của bom đạn, vừa nuối tiếc mối tình đầu trong sáng với Phương. Truyện đang xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và cái chết, giữa lý tưởng và thực tại tan vỡ. Nỗi buồn chiến tranh không chỉ phản ánh mặt tối của cuộc chiến, mà còn đặt ra câu hỏi dây dứt về giá trị con người, về tình yêu, về sự cứu rỗi. Nếu có ai muốn tìm kiếm một tiếng gọi thầm lặng của quá khứ như trong câu chuyện vừa nghe, thì hãy lật mở tiếp quyển Nỗi buồn chiến tranh này. Không chỉ là một cuốn sách viết về chiến tranh, mà là hành trình xuyên thấu tâm hồn của những con người đã sống, đã yêu, đã mất mát giữa cơn lốc lịch sử. Huy để cuốn sách trong phần giỏ hàng của video cho những ai muốn tham khảo nhé.